Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, tiến vào phệ giới. Liên bang địa hạch tổng cơ trạm, đây là tại địa tinh địa hạch chỗ sâu thành lập to lớn kiến trúc. Phân 6 cái bộ phân, trong đó thuộc về cổ hạ địa hạch cơ trạm bởi vì đoạn thời gian trước bị tập kích. Dẫn đến địa hạch hố trời thẻ khống chế bị đoạt đi. Đến nay còn ở vào khôi phục trùng kiến giai đoạn, mà đổi thành bên ngoài ngũ mạch địa hạch cơ trạm thụ ảnh hưởng này. Tất nhiên là đề phòng càng thêm xâm nghiêm, cơ hồ mỗi một cái địa hạch cơ trạm đều bị điều động tọa trấn có riêng phần mình mạch hệ hai vị. Thẻ thần, càng thêm có một vị Nga gấu đỉnh tiêm thẻ thần. Có danh xưng liên bang phòng ngự mạnh nhất lực vô địch hàng rào Maya cha mở đất thủ hộ tọa trấn ở. Đây là một vị cảm ngộ thổ chi pháp tác đạt tới bước thứ 3 cấp độ đỉnh tiêm cường giả. Cứ việc lực sát thương chỉ có thể so với một bình thường thâm niên thẻ thần. Nhưng huy hoàng chiến tích là lấy lực lượng một người ngạnh kháng 3 vị đỉnh tiêm thẻ thần thế công. Mà bất tử bất bại. Lực phòng ngự mạnh đến khiến người tắc lưỡi. Thật là khó chơi. Người này tại cổ hạ địa hạch sự kiện phát sinh sau bị cắt cử đến trấn thủ. Cũng cơ hồ là có thể làm được đem địa hạch cơ trạm phòng bị được vạn vô nhất thất. Chiến tranh quốc chủ một cái khác cụ phân thân tự chui vào địa hạch căn cứ về sau. Liền phát giác được Maya cha mở đất khó chơi. Từ đầu đến cuối tìm không được thời cơ thích hợp. Đánh cắp hoặc là phá hoại cái khác địa hạch hố trời thẻ khống chế. Lúc này, chiến tranh quốc chủ phân thân ý chí ký thể trên mặt đất hạch cơ trạm tiền chim ưng đứng ở giữa một phó trạm trưởng thể nội, thông qua đối với đối phương tiềm thức ảnh hưởng, không ngừng đánh cắp được biết toàn bộ địa hạch cơ trạm bố phòng. Maya cha mở đất dị năng thổ thẻ bài pháp tác một mực bao trùm ngũ đại cơ trạm. Tự mình tham dự phòng hộ ngũ mạch địa hạch hố trời thẻ khống chế. Ngay cả như vậy vừa đến hắn pháp tắc ý chí lực lượng bị phân tán suy yếu. Nhưng luận phòng ngự lại như cũ phi thường cường đại. Ta trừ phi có thể đột phá hắn phòng hộ. Nếu không đều tiếp xúc không đến địa hạch hố trời thẻ khống chế. Đáng tiếc, chiến tranh quốc chủ thầm than. Địa tinh đỉnh tiêm thẻ thần cũng đều không phải chỉ là hư danh. Maya cha mở đất pháp tắc ý chí lực lượng dù cho phân tán cũng như cũ phi thường cường hãn. Chiến tranh quốc chủ tự nghĩ lấy hắn cỗ này phân thân hiện hữu lực lượng rất khó đột phá. Còn nếu là lâm vào rằng co không có trong khoảng thời gian ngắn thành công, như vậy kế hoạch liền không khả năng thành, cũng càng không khả năng lại có lần thứ hai cơ hội. Nhất định phải chờ đãi thời cơ. Đáng tiếc, Amon tên phế vật kia, bị cái này địa tinh một cái nhân tài mới nổi ám toán. Nếu không ta cỗ kia phân thân cần gì phải đi cứu hắn dẫn đến hủy diệt. Nếu như hai đại phân thân liên thủ, nhất định có thể đột phá Maya cha mở đất phòng hộ phong tỏa. Chiến tranh quốc chủ đầy bụng phiền muộn cùng phẫn nộ, lại không chỗ có thể phát tiết. Hắn hiện tại cũng chỉ có chờ một cái khác thời cơ. Chờ tà thần Hitler phân thân viện trợ đến. Minh hồn tên ngu xuẩn kia đã phản bội ta. Hắn không cần còn sống. Đáng tiếc tà thần cũng sẽ không làm rơi hắn nhìn ta mạnh lên. Đầu óc thật là một cái phiền phức đồ vật. Tại sao phải ban cho hắn nhóm sẽ nghĩ khảo thi đầu óc? Chiến tranh tiết tấu chính là như vậy, bị kiềm chế lẫn nhau bên trong đành gãy trì hoãn. Ta thống hận dạng này kiềm chế. Liền tại chiến tranh quốc chủ trong lòng lên án mạnh mẽ lúc. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một đạo vô cùng tà ác ý chí thanh âm. Hitler miệng hạ, chiến tranh quốc chủ giật mình. Trong đầu tự nhiên mà vậy phảng phất huyễn tưởng. Xuất hiện một cái dữ tợn đen nhánh mọc ra mười mấy cái băng lãnh ánh mắt tà ác khuôn mặt. Chiến tranh, tà ác khuôn mặt như băng xương mười mấy đạo ánh mắt ngậm lấy cao cao tại thượng hờ hững cùng uy. Nghiêm, truyền ra ý chí nói, lập tức điều động tình báo của ngươi lưới, điều tra đồ tể Hạ Lạc. Ta muốn biết hắn hiện tại vị trí chính xác. Miện hạ, ngài muốn tìm đồ tể động thủ. Cái này cũng không sáng suốt. Chiến tranh quốc chủ kinh ngạc. Cứ việc hắn chủ trương chiến tranh, lại cũng không là một mực bốc lên chiến tranh mọi giờ. Chiến tranh là cửa nghệ thuật, là tinh tế việc, cần thỏa hiệp ở giữa tiến thối có theo. Đây là chuyện của ta, ngươi chỉ cần điều tra. Hitler lạnh nói, chiến tranh quốc chủ trầm mặc nửa ngày, phảng phất đang liên hệ xác định lấy cái gì. Sau một lúc lâu hắn nói, tình báo của ta lưới đã có thể xác định, đồ tể hiện tại liên tọa trấn tại cổ hạ Nam Cương Ba Đông khu vực. Hitler nói, tin tức xác định sẽ không phải chỉ là để đồ tể một bộ phân thân. Chiến tranh quốc chủ không thể xác định, bất quá Ba Đông A98 ngày trong hố mất khống chế cái kia điên thần. Ngay tại một giờ trước đã bị đồ tể đánh chết. Cái kia điên thần mặc dù bởi vì thần vị đặc thù trí tuệ thấp thần trí không rõ, nhưng cũng là một vị bình thường trung vị thần thực lực. Đồ tể đem đánh chết chỉ dùng một chiêu, hẳn là hắn. Được, Hitler trầm ngâm nói, ta trong đó một bộ phân thân rất nhanh sẽ đến phối hợp ngươi hấp dẫn đi Maya cha mở đất chú ý, cho ngươi sáng tạo cơ hội. A75 hố trời thế giới, một cái giống như tháp hình trùng điệp thế giới, từ tầng 13 độ dày không đồng nhất to lớn cả khối lục địa lẫn nhau điệp ra cấu thành, chống đỡ lấy 13 cái cự đại cả khối lục địa thế giới trụ cột, giống như là một gốc đại thụ thân cây, lại giống là một tòa hơi giống như viên chùy hình núi đá. Nó phảng phất một loại xuyên thịt nướng hình thái cổ quái đại lục, trôi nổi vắt ngang tại tĩnh mịch tinh không vành đai thiên thạch chỗ sâu. Đường kiếm cùng minh hồn thần chỉ, tạc sĩ thần đám người đi tới địa tinh cùng với tương liên không gian thông đạo chỗ. Chỗ này không gian thông đạo bị phong tỏa tại một cái đỉnh núi bên trong. Cửa thông đạo như cũ an trí địa chấn ma cô thẻ. Ngọn núi bên trong bố trí có đại lượng thẻ bài trận pháp thế công cùng vũ khí trận liệt. Tại các loại lục, lam, tím tam sắc thẻ bài quang hoa bao phủ xuống, cả ngọn núi nội bộ lộ ra kỳ quái. Ta trong này đều cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Nhân loại các ngươi thẻ bài vũ khí thật sự là đáng sợ. Tạc sĩ thần tại ngọn núi trong thông đạo hành tẩu, hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát chung quanh trong lòng núi ẩn tàng an khảm đãi kích hoạt thẻ bài. Mắt ngậm kiêng kỵ, tại hắn cảm giác, tuần này bị hoàn cảnh bên trong có loại kỳ dị trận vực lực lượng tại ảnh hưởng hắn cảm giác bén nhạy, khiến hắn tư duy đều hơi hơi chút chậm chạp. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng có thể phát giác được ngọn núi bên trong đãi kích hoạt trạng thái tổ hợp thẻ bài trận nếu là thôi động, đem sẽ nguy hiểm cỡ nào. Đương nhiên hắn cũng không phải cái kẻ ngu sẽ chỉ đứng bị đánh. Những này tổ hợp thẻ bài trận là có uy hiếp, nhưng tạc sĩ thần tự nghĩ cũng uy hiếp không được sinh mạng. Minh hồn thần chỉ liền muốn hơi bình tĩnh điểm, nhưng cũng thần sắc giống vậy ngưng trọng, trong lòng âm thầm ghi lại nơi này phòng thủ bố cục. Hắn tư duy cùng cảm giác đồng dạng chịu ảnh hưởng, đánh giá ra nơi này hẳn là có một loại thẻ bài trận pháp chuyên môn nhằm vào hắn nhóm những này gì giới sinh vật, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng liên bang thẻ sư. Lần này cũng là cần muốn các ngươi hỗ trợ, nếu không theo quy củ cũng sẽ không mang các ngươi tới nơi này. Chờ một lúc, các ngươi trước thủ ở bên ngoài, chờ ta ý chí kêu gọi các ngươi lại đi vào. Đi đến bị địa chấn ma cô kiến trúc bao phủ thông đạo nhập khẩu trước, đường kiếm nghiêng đầu đối với minh hồn thần chỉ cùng tạc sĩ thần nói, hừ, ai mà thèm tới đây. Minh hồn thần chỉ trong lòng lầm bầm, mặt bên trên lại là gật đầu. Một bên tạc sĩ thần cũng cọ sát lấy răng biểu thị đồng ý. Hai cái thần chỉ cứ việc trong lòng đều rất ngạo kiều, càng có chút hơn mà mâu thuẫn trực tiếp tiến vào một trung vị thần con tín ngưỡng thế giới cùng với chiến đấu, nhưng sợ hãi khả năng liền núp ở một bên vạn lệnh. Cũng không dám cho thấy bất cứ ý kiến gì. Đường kiếm lườm cái này hai gia hỏa một chút. Triệu hoán đến thứ nguyên thời không tam bất viên thẻ đem thôi động. Lập tức ba đám nhạt vầng sáng xanh lam làm ra không giống động tác viên hầu. Liền còn quấn hiển hiện tại chung quanh thân thể hắn. Phối hợp hỗn độn thẻ bài pháp tác không thể dự đoán đặc tính bắt đầu phát huy hiệu quả. Thoáng chốc đường kiếm tồn tại cảm liền bắt đầu trên phạm vi lớn suy yếu. Tạc sĩ thần ngạc nhiên nhìn một chút đường kiếm. Lại quay đầu nhìn về phía minh hồn thần chỉ. Luôn cảm giác có chút cái gì không giống. Không khỏi hỏi, vừa mới ngươi cùng ta nói gì không? Ta không có nói gì với ngươi. Minh hồn thần chỉ nhíu nhíu mày, nhìn về phía đã quay người đi hướng cửa thông đạo đường kiếm. Tinh tế suy nghĩ nửa ngày nói, tựa như là đường kiếm vừa mới để chúng ta thủ tại chỗ này. Nói chờ một lúc kêu gọi chúng ta, liền lập tức đi vào. Đúng, là hắn vừa mới nói chuyện với chúng ta. Nha, tạc sĩ thần giật mình. Lại nhìn về phía đã biến mất tại cửa thông đạo đường kiếm thân ảnh. Ngược lại lực chú ý không tự giác lại rời. Cảm giác thật là kỳ quái. Đường kiếm, giống như là tại cảm giác của ta bên trong. Tồn tại cảm càng ngày càng thấp a. Ý chí lực cường đại minh hồn thần chỉ có chút kinh dị cùng kỳ quái. Hắn đã nhận ra không đúng. Nhưng tiềm thức đã bắt đầu ảnh hưởng tầng ngoài ý thức. Không tự giác lực chú ý liền lại từ tồn tại cảm vô cùng thấp đường kiếm trên người rời đi. Xuyên qua bị nồng đậm năng lượng bao phủ không gian thông đạo. Đường kiếm cảm giác thân thể đột nhiên mất đi trọng tâm. Bị một loại cường đại lực hút lôi kéo. Cấp tốc rơi xuống dưới. Loại này lực hút cơ hồ tương đương với địa tinh gấp 4-5 lần tả hữu. Người bình thường bị loại này lực hút hấp dẫn. Chỉ sợ cũng giống như là nam châm đồng dạng dính tại mặt đất. Đi đường đều phi thường khó khăn. Càng khỏi phải nói nhảy dựng lên. Thậm chí xương cốt đều có thể sẽ bị đè ép. Nhưng mà đường kiếm chỉ là ý chí ngưng lại. Nặng đến hơn 200 kg thần khu liền vững chắc tại không trung. Dưới chân đạp lên ý chí bắt trói một phương hư không mà hình thành tựa như mặt đất vững chắc không. Gian. Đối kháng cường hãn lực hút, hắn đổi mục tứ phương, mới phát hiện là nằm ở một cái đen xì như sắt thép đúc thành bị san bằng sơn phong phía trên bình. Đài, dưới chân không đến nửa mét chỗ, chính là một người tạo lên xuống bình đài. Tòa này lên xuống bình đài hiển nhiên chính là xuất từ lưu cầu thủ bút. Để tránh tiến vào cường giả từ không gian thông đạo sau khi ra ngoài rơi quá ác. Có cái giảm sóc khu vực, đường kiếm lại nhìn nơi xa thế giới, phát hiện cơ hồ là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, ít có mịt ít cũng là thấp bé đen xì dãy núi. Bầu trời có thể trực tiếp nhìn thấy đầy sao cùng vành đai thiên thạch cái bóng. Chỉ có vô cùng mỏng manh một tầng sương mù đại khí. Thậm chí cái kia đại khí tại theo gió vận động. Khiến cho ở trong mắt đường kiếm trực tiếp phân giải ra các loại tinh không tia sáng. Không có chút nào che giấu chiếu xạ ở cái thế giới này mặt đất. Ánh mắt của hắn lập tức khóa chặt tại chỗ rất xa một đầu xuyên thẳng thiên khung xoay khúc hắc. Nơi đó chính là thông hướng cái này phệ giới hướng xuống thông đạo A. Đường kiếm trong lòng đang nghĩ ngợi. Đột nhiên phát giác được có một đạo tràn ngập ác niệm ánh mắt cùng ý thức khóa chặt chính mình. Không khỏi quay đầu đi xem xét. Hô một trận cuồng mãnh gió tanh nương theo lấy hung mãnh tiếng gào thét bên tai bên cạnh nổ vang. Đường kiếm không có tùy tiện sử dụng thẻ bài pháp tác lực lượng. Hai mắt đã thấy rõ cái này đột nhiên vọt tới quái vật bộ dáng. Lại là một đầu tướng mạo như rực long cổ quái chim muông. Xòe hai cánh chừng dài hơn 6 mét, đánh tới tốc độ rất nhanh, lợi chảo bén nhọn, mỏ dài xâm nhiên băng lãnh, hai con người tàn nhẫn, nhưng mà ở trong mắt đường kiếm, chung quanh hết thảy như tiến vào đạn thời gian, quái điểu tốc độ phi hành cũng trong mắt hắn trên phạm vi lớn cắt giảm. Hắn trực tiếp ra quyền, vượt qua 3 vạn sinh mệnh lực bộc phát, một quyền đánh ra trực tiếp đánh vào quái điểu đầu bên trên. Bành không khí đều bị khuấy động lên từng tầng kích sóng. Quái thân thể loài chim bị tự đường kiếm nắm đấm thượng truyền đạt cường hãn lực trùng kích đánh. Chúng, đầu trực tiếp nổ tung, chợt là toàn bộ thân hình, hai cánh xương cốt các loại, một đoàn huyết vụ nương theo vỡ vụn vật chất ầm vang tản ra. Đường kiếm thu hồi nắm đấm, nhàn nhạt nhìn về phía không trung, tản ra huyết vụ còn chưa tấn công đến hắn trên người. Liền bị ý chí lực lượng ngăn cách mở, không trung đang muốn đập xuống mặt khác hai đầu quái chim đột nhiên kinh dị. Kịp thời phanh lại xe, tại không trung hoảng sợ gào rít, quay người vỗ cánh liền chạy trối chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.